Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, trang 1163. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Giang Liên Hoán rời đi, yên lặng gặm khẩu trong tay bánh ngọt, Giang Liên Hoán theo như lời lễ vật chính là Lê Thái. Đã từng Giang Liên Hoán hướng Hoa Diện muốn quá người này mệnh. Đêm đó Hoa Vinh Nguyệt kiểm kê người thời điểm liền tùy tay đem nàng trói lại ném cho Giang Liên Hoán. Hoa Vinh Nguyệt rất tò mò vì cái gì Giang Liên Hoán đối Lê Thái như vậy có chấp niệm, cho nên dùng Hoa Diện thân phận đã từng hỏi qua hắn một lần. Giang Liên Hoán có thể đối Hoa Vinh Nguyệt nói dối, nhưng là đối với Hoa Diện hắn tổng sẽ không. Hắn do dự sau khi nói, đó là thật lâu trước kia một cái chuyện xưa, đã từng Lê Thái muốn được đến một cái hoàn mỹ cổ vương, cho nên nàng liền nhận nuôi một cái tiểu hài tử này còn có một cái bằng hữu. Hắn là cái thế gia con cháu, đối với cái này bị làm như cổ vương tiểu hài tử tới nói, giao cho một cái bằng hữu cũng không dễ dàng, nhưng là Lê Thái lại thấy vậy vui mừng. Bởi vì nàng muốn cho tiểu hài tử này giết cái kia thế gia con cháu, nàng cho rằng thân thủ giết chính mình bằng hữu tiểu hài tử có lớn hơn nữa cơ hội biến thành cổ vương. Thế gia con cháu ngay từ đầu vô tri vô giác cùng hắn chơi thực vui vẻ, nhưng là qua một đoạn thời gian sau, tâm tư nhạy bén thế gia con cháu liền ý thức được cái kia tiểu hài tử chân thật tâm tư. Khi đó hắn cũng không có lập tức lộ ra, chỉ là muốn nhìn xem cái kia tiểu hài tử có thể hay không động thủ. Sau đó đâu? Hoa Diện hỏi, ở cái kia tiểu hài tử động thủ thời điểm, cái kia thế gia con cháu so với hắn càng sớm một bước giết hắn. Giang Liên Hoán nói, Hoa Diện nghe, xong lúc sau trầm mặc một hồi, như vậy a? Giang Liên Hoán nhàn nhạt địa đạo. Rất kỳ quái chính là, ở sát xong ta cái kia bằng hữu thời điểm, ta bỗng nhiên phát hiện ta đôi mắt biến đỏ, ta lúc ấy thực tức giận. Nhưng ta tức giận lại không phải hắn, Hoa Diện tò mò phải hỏi. Vậy ngươi, tức giận chính là ai? Ta tức giận chính là ta chính mình, rõ ràng ta đã sớm biết chuyện này. Thậm chí ta vẫn luôn đều biết hắn không có hảo ý. Cũng đủ lý trí đến có thể đem hắn giết. Nhưng ta còn là bởi vì hắn điên rồi. Giang Liên Hoán nói xong liền mang lên kia trương không có đôi mắt mặt nạ. Tái kiến Hoa Diện đại nhân. Về sau có cơ hội lại liêu. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Giang Liên Hoán rời đi nơi này. Hắn phía sau đi theo chính là thập bát đình người. Này nhóm người so hoa thuyền càng thêm giống. Trong đêm tối bóng dáng. Một khi tiến vào trong bóng đêm liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi, kế tiếp chuẩn bị đi làm gì? Bách Hiểu Sinh hỏi, không rõ ràng lắm. Lộ Lưu Sinh từ khi Hoàng Kiều đã chết về sau liền cảm thấy chính mình ăn không ngồi rồi. Hắn hiện tại nhất thường xuyên làm sự tình chính là nằm ngửa ở trên giường phát ngốc, không biết nên làm gì, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đêm đó từ hoa thuyền trở về sau, hắn liền vẫn luôn là cái dạng này. Nếu Hoa Vinh Nguyệt là một cái người xấu nói, hắn cảm thấy chính mình còn có một cái có thể hận người. Chính là nếu Hoa Vinh Nguyệt không phải như vậy, hắn còn có thể đi hận ai đâu. Lộ Lưu Sinh không rõ ràng lắm, nhưng là hắn trong lòng loáng thoáng có một cái lựa chọn chính hắn. Hắn hiện tại chỉ cần một năm xuống, liền cảm thấy chính mình phảng phất bị vô số bóng ma cắn nuốt. Trong bóng đêm có vô số tay muốn đem hắn kéo xuống, người đến tìm điểm sự làm. Không thể lại như vậy suy sút đi xuống. Bách Hiểu Sinh túm Lộ Lưu Sinh đứng dậy, ngươi đừng động ta. Ta một người đãi một hồi liền hào. Bách Hiểu Sinh nhìn Lộ Lưu Sinh thở dài một hơi. Đột nhiên nói. Nói khoảng thời gian trước có người cho ta một phần ủy thác. Này phần ủy thác hắn ngay từ đầu không phải tưởng cho ta, mà là làm ta chuyển giao cấp trên đời này nhất nhạy bén, tin tức nhất linh thông người. Lộ Lưu Sinh vẫn là đưa lưng về phía Bách Hiểu Sinh, nhưng là Bách Hiểu Sinh lại thấy, lỗ tai hắn bất chi bất giác liền dựng lên, Bách Hiểu Sinh khóe miệng run rẩy một chút. Hắn muốn cười lại nghẹn trở về, đúng rồi, hắn làm ta đi làm sự tình người bình thường đều làm không được. Bởi vì chuyện này là thật rất nguy hiểm, hắn muốn cho ta đi tra xét này trên giang hồ cổ trùng lúc ban đầu nơi phát ra. Tra xét cổ trùng lúc ban đầu nơi phát ra. Lộ Lưu Sinh lập tức từ trên giường bò lên, hắn như là đột nhiên lại sống đến giờ giống nhau. Hỏi, cho ngươi cái này ủy thác ngươi là ai? Là Hoa Diện a, Bách Hiểu Sinh nói, hắn trả lại cho ta giá cao tiền đâu. Này tiền cũng đủ chúng ta ở bên ngoài chạy 3 năm. Có đi hay không? Lộ Lưu Sinh đối với tiền gì đó đảo cũng không cảm thấy hứng thú. Chính là hắn nghe thấy cổ trùng nơi phát ra mấy chữ này thời điểm, lại đột nhiên như là tìm được rồi cái gì ý nghĩa giống nhau. Vậy ngươi kêu ta làm gì a? Lộ Lưu Sinh như cũ còn ở mạnh miệng, ta lại không nhạy bén, tin tức cũng không linh thông. Ai nha, ít vói nhảm, nhanh lên dọn dẹp một chút đồ vật, thời gian khẩn cấp, chúng ta lập tức liền xuất phát. Bách Hiểu Sinh nói, ta trước đó nhưng nói tốt a, lần này lộ trình thập phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng chết ở trên đường. Lộ Lưu Sinh nhỏ giọng mà nói thầm, còn không phải là chết sao, ai để ý cái này a. Hắn thu thập đến một nửa thời điểm đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, đúng rồi, người tiểu tử này ngày thường thoạt nhìn cũng không giống như là biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành người a, như thế nào hôm nay như vậy tích cực? Bởi vì này cũng coi như là nhà của ta vụ sư. Bách Hiểu Sinh nói, ân. Bách Hiểu Sinh vươn tay tới, một con bướm ngừng ở mặt trên. Ngươi không phải rất tò mò chúng ta này một môn vì cái gì tin tức vẫn luôn như vậy linh thông sao? Kỳ thật ta sư tổ liền xuất thân từ Miêu Cương, bên kia chính là các loại cổ trùng đại bản doanh, gần nhất ta nghe thấy một ít tin tức, cho nên ta tưởng trở về nhìn xem. Lộ Lưu Sinh nghe thấy tin tức này, khiếp sợ thật lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn Bách Hiểu Sinh ngón tay tiêm thượng con bướm, tuy nói hắn vẫn luôn biết Bách Hiểu Sinh là lợi dụng con bướm tới truyền lại tin tức, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới quá loại địa phương này đi lên, ta đã đem ta lớn nhất bí mật nói cho ngươi, Bách Hiểu Sinh nói, cho nên kế tiếp 3 năm, ta mạng nhỏ liền đều giao cho ngươi trên tay, ngươi nhưng đến bảo hộ ta, làm ta có thể sống sót. Lộ Lưu Sinh nhìn Bách Hiểu Sinh có chút mờ mịt, hắn nhận thức Bách Hiểu Sinh thời điểm, gia hỏa này liền vẫn luôn là cùng thế hệ võ công kém cỏi nhất cũng nhất tích mệnh cái kia. Hắn trước nay không thấy qua hắn như vậy nghiêm túc đi tìm đường chết bộ dáng. Hết chương.